Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rốt cuộc là vì ai gánh vác đau đớn bị điện giật? Ta thích ai có liên quan đến ngươi không? Hơn 100 năm, có bao nhiêu người rời đi bên cạnh ngươi? Ta buông cổ áo Thân Lương ra, một cước dẫm lên lồng ngực Thân Lương. Thân Lương, ngươi đánh không lại ta. Thân Lương cười như phát điên, biểu tình đều vặn vẹo. Giang Lạp, không có ta, người không giải được cơn đại nạn điện giật này. Ta trực tiếp kéo Tả Hoàng Thạch trên cổ ta xuống, hướng về phía Thân Lương cười cười. Chỉ cần ta dùng Tả Hoàng Thạch, có thể làm cho thế giới này của ngươi biến mất. Thế nào, ngươi muốn đặt cược không? Ngươi không dám. Ta nắm tay, một quyền liền hướng Thân Lương đánh tới. Thân Lương xoay người đánh trả, nhưng trong khoảnh khắc đụng phải Tả Hoàng Thạch ta, hắn đột nhiên né tránh. Giang Lạp, ngươi thực sự đang chơi thật. Ta là một người hơn 100 tuổi, có cái gì chưa từng thấy qua? Ngươi cho rằng ta thật sự không giải được đại nạn điện giật này sao? Trong khoảnh khắc toán bộ ngôi đến đạo giáo thiền định được chiếu sáng. Đột nhiên, một tia chớp xuyên qua ngôi đền đạo giáo và đánh vào người tôi. Trong nháy mắt đó, có một cảm giác đau đớn. Lập tức xoay người, một cước đá vào người Thân Lương. Thân Lương cả người bay ra đạo quan mấy chục thước. Trên người không ngừng toát ra ánh sáng sấm sét. Xẹt xẹt, tiếng điện giật truyền vào tai tôi. Tôi mỉm cười, thản nhiên nói. Giang Lạp, là anh đem phong thủy của Nam Thị thay đổi, mới có thể xuất hiện nhiều thứ kỳ quái như vậy. Nếu như anh còn có nhân tính, mau rời khỏi Nam Thị, nếu không tai họa của anh sẽ thay anh gánh chịu. Ta từng bước đi tới bên cạnh Thân Lương, chậm rãi ngồi xổm xuống túm lấy cổ áo Thân Lương. Ta đang nói mày là đồ khốn, mạng của Long Vũ là của ta. Nếu ngươi dám làm gì với Long Vũ, ta là người đầu tiên không buông tha ngươi. Chỉ cần ngươi chết, nguy cơ Nam Thị sẽ giải trừ. Khủng hoảng ở Nam Thị. Tôi thắc mắc không biết tên khốn Thân Lương đang nói gì. Sư phụ ta đoán rằng Nam Thị sẽ có một vụ cướp bóc, mà nguyên nhân thảm họa này chính là ngươi. Cho nên, đặc phái ta đến đây giết ngươi, chấm dứt thảm họa này. Giết tôi? Được, ngươi đi hỏi Diêm Vương xem có thu ta hay không. Ngươi không giết được ta. Ngươi có thể giết được ta vẫn còn chưa được sinh ra. Ta đứng dậy rời đi, không muốn nhìn thấy Thân Lương. Vì vậy để lại cho hắn một lời nhắn. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Về đạo quan của ngươi. Phía sau, Giang Lạp, nếu hôm nay ngươi không giết ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Tất cả mọi thứ ở Nam Thị là do ngươi ban cho. Ta nhất định sẽ thay ông trời giết ngươi. Tả Hoàng Thạch, chỉ cần rời khỏi thân thể của ta, ta sẽ chết. Bí mật này, chỉ có tôi biết. Những người muốn trộm Tả Hoàng Thạch, đều bị Tả Hoàng Thạch giết chết. Tôi không thể chết trừ khi chính tôi muốn chết. Khi tôi trở lại văn phòng thám tử, Long Vũ đã tỉnh dậy. Vừa vào cửa, hắn liền sốt ruột nắm lấy tay ta hỏi. Thám tử, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Điện thoại không trả lời, cũng không thể tìm thấy anh. Tôi gần như lo lắng đến chết. Ta khẽ cười cười, đi ra ngoài một chút thôi mà. Thế nào, thân thể không khó chịu đúng không? Lúc này Long Vũ mới kiểm tra thân thể, nặng nề gật đầu. Đột nhiên mắt hắn sáng ngời, xoay người đi vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau liền đi ra, trong tay cầm hoa hồng đưa đến trước mặt ta. Cách chương.